Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 215, Đại Hắc sẽ đất cày. Đối với làm ruộng loại chuyện này, Vu Tuấn thực sự đề không nổi hứng thú quá lớn. Có nhiều thời gian như vậy đi xới đất, hắn đã sớm lợi dụng trụ tức thuật khôi phục nhiều lần thể lực. Bất quá cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đi trồng, bởi vì hắn rất muốn thử một chút hệ thống cho đồ ăn. Đến cùng có thể lớn bao nhiêu công hiệu, mà lại mỗi ngày ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, thời gian dài cũng sẽ rất nhàm chán đúng hay không? Vậy ta muốn trồng những thứ gì? Hệ thống, bổn hệ thống căn cứ túc chủ hoàn cảnh sinh hoạt, chuẩn bị một chút thích hợp thu hoạch, xin chú ý tiếp thu. Một túi nhỏ lúa nước hạt giống, một túi nhỏ lúa mì hạt giống, còn có một số rau quả hạt giống. Nhìn cùng trên địa cầu không sai biệt lắm nha, chỉ là hắn cho tới bây giờ không có gan qua địa. Cũng không biết nhiều như vậy hạt giống có thể loại bao lớn địa phương. Hệ thống, túc chủ không cần lo lắng, bổn hệ thống đã vì túc chủ chuẩn bị quy hoạch đồ. Vu Tuấn đến thức hải bên trong xem xét, quả nhiên nhiều một chương toàn bộ viện lạc quy hoạch đồ. Xem ra hệ thống này đối để cho mình trồng trọt, thật đúng là tràn đầy nhiệt tình a. Hậu viện bị phân chia thành 10 cái khối nhỏ, không con trỏ rót kích thước, ngay cả nên loại cái gì đều đánh dấu rõ ràng. Tiền viện cũng có một chút biến hóa, nguyên lai loại thảm cỏ, muốn đổi thành hệ thống cung cấp cỏ. Cái này tương đối đơn giản, vậy liền từ hậu viện bắt đầu hạ thủ đi. Bất quá cứ như vậy, Đàm Hiểu Vũ loại những cái kia đồ ăn liền toàn bộ muốn rút. Thế là hắn đi vào hậu viện, lúc này mặt trời đã nhanh rơi tây sơn. Đàm Hiểu Vũ ngay tại cho vườn rau tưới nước, có thể là trường kỳ lao động nguyên nhân. Cô nương này trên mặt nhộn nhạo khỏe mạnh màu đỏ. Đại sư, người đã đến. Vu Tuấn đối Đàm Hiểu Vũ nói, có chuyện gì muốn nói với ngươi một chút? Chuyện gì? Những này vườn rau ta dự định muốn một lần nữa trồng ít đồ. Đàm Hiểu Vũ lập tức nói ra, ta vừa vặn cũng nghĩ như vậy chứ. Những này món ăn sản lượng càng ngày càng ít, bất quá dạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của ngươi. Đàm Hiểu Vũ lắc đầu nói, không sao. Ta đang muốn nói cho ngươi đâu. Ta mở tiệm tiền đã tồn không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị hiện tại bắt đầu đi tìm kiếm bề ngoài cùng trang trí. Tháng sau liền có thể khai trương. Vu Tuấn nghe xong không tệ a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Bất quá cái này đều toàn bộ nhờ nàng cần cù. Mỗi ngày chiếu cố những này vườn rau. Trời chưa sáng vẫn bận đến trời tối. Nhưng tuyệt không nhẹ nhõm. Vậy ta sớm chúc mừng ngươi. Tạ ơn đại sư. Đàm Hiểu Vũ thả tay xuống bên trong ấm nước. Hỏi, kia đại sư ngươi nghĩ loại chút gì? Ta và ngươi cùng một chỗ loại đi. Lúa nước, lúa mì loại hình, lại loại điểm rau quả. Đàm Hiểu Vũ nghe mở to hai mắt. Bây giờ không phải là trồng lúa nước cùng lúa mì mùa à? Cái này, không có việc gì. Ta trước tiên đem lật ra tới. Vậy được rồi. Vậy ta cho Tô Ca nói một tiếng. Lập tức tới đem tất cả đồ ăn đều kéo đi. Chúng ta ngày mai là có thể bắt đầu xới đất. Tô Hạo Nhiên tiếp vào điện thoại. Vừa nghe nói Vu Tuấn muốn mình trồng trọt. Mà lại muốn đem hậu viện đủ loại. Liền tự mình chạy tới. Ngược lại không phải bởi vì những cái kia đồ ăn. Hắn chẳng qua là cảm thấy đại sư tự mình trồng trọt, khả năng cần phải mua một chút hiện đại hóa công cụ. Dù sao mấy mẫu đất đâu, dựa vào nhân lực lúc nào mới có thể lấy ra. Vu Tuấn cảm thấy có đạo lý. Thế là hai người tại trên mạng tra xét thật lâu, rốt cục tuyển định một đài cỡ nhỏ đất cày cơ. Vu Tuấn còn muốn một đài cỡ lớn cắt cỏ cơ. Đàm Hiểu Vũ liền muốn đi mở cửa hàng. Tiền viện cỏ dù sao cũng phải có người đến làm a. Hiện tại hắn không giống lấy trước như vậy có rảnh rỗi, cho nên cần càng nhanh chóng hơn, thuận tiện máy móc. đặt hàng máy móc rất nhanh liền tới. Ngày này sáng sớm, Đàm Hiểu Vũ thu thập cuối cùng một nhóm rau quả. Vu Tuấn liền dẫn bên trên Đại Hắc cùng Hoa Nhài cùng một chỗ. Bắt đầu thanh trừ đồ ăn mầm. Gần nhất thời tiết quá nóng, Đại Hắc đều không chút áp lấy huấn luyện. Hoa Nhài lại lớn lên một vòng. Hiện tại đi lên đường đều không có nhẹ như vậy doanh. Vu Tuấn liền để bọn chúng cũng đi theo nhổ cỏ, thanh lý ra đỡ, làm tùy tùng, nên cùng hắn cùng một chỗ đồng tam cộng khổ. Đại Hắc rất nhanh liền học xong dùng miệng đem quả ớt cây, quả cà cây từ trong đất rút ra, sau đó kéo tới một bên chất đống. Hoa Nhài thì đi theo Đàm Hiểu Vũ hủy đi những cái kia ra đỡ. Nó khí lực rất lớn. Cắn một cây đầu gỗ dùng sức khẽ kéo, chính là một mảnh ngã xuống. Tại hai người hai chó vất vả cần cù lao động hà, cho tới trưa liền đem những này lão đồ ăn mầm dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó liền muốn sới đất, Vu Tuấn quyết định trước chỉnh thể lật một lần, làm cho dẹp cả, lại căn cứ hệ thống cho quy hoạch đồ, đến chia mảnh nhỏ, giữa trưa qua đêm trời rất độc. Hắn để Đàm Hiểu Vũ cùng hai con chó đi nghỉ ngơi. Chính hắn bắt đầu học sử dụng đất cày cơ. Theo mấy cỗ khói đen phun ra, động cơ dầu ma rút phát ra không ngừng tiếng oanh minh. Cái này khiến tại cách đó không xa dưới cây nằm sấp Đại Hắc sinh ra hứng thú thật lớn. Đây là một đài có thể ngồi mở đất cày cơ. Thao tác rất đơn giản. Khởi động, đình chỉ, tiến lên, lùi lại, mặt khác tăng thêm phương hướng cùng chân ga, cày mấy cái vừa đi vừa về về sau, Vu Tuấn liền đã hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo. Thế là hắn liền vừa cảm thụ ánh nắng, một bên đất cày, máy móc hiệu suất chính là cao, một miếng đất lớn không đến 3 giờ liền lật ra một lần. Hắn đem cày đổi thành bia, đang chuẩn bị lại đem khối lớn bùn đất cả nát chỉnh bình. Đại Hắc liền phun đầu lưỡi đi vào hắn trước mặt. Ngươi nghĩ thoáng cái này. Đại Hắc gật gật đầu. Vậy được, ta đến dạy ngươi. Vu Tuấn phát động đất cày cơ, ôm Đại Hắc ngồi trên ghế ngồi, làm mẫu mấy lần liền thử để nó mình thao tác. Đại Hắc thông minh trình độ thực sự để hắn có chút kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu còn nắm giữ không tốt phương hướng, mấy cái vừa đi vừa về về sau, liền hoàn toàn có thể dựa theo thẳng tắp hành tẩu. Hoa Nhài trông mong theo sát chạy, cũng muốn thử một chút cái này món đồ chơi mới. Nhưng trong công việc Đại Hắc tựa như cái lão thân sĩ, đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, tập trung tinh thần, nhìn không chớp mắt, gấp đến độ Hoa Nhài đem trên mặt đất bới mấy cái hố to. Thấy Đại Hắc không thành vấn đề, Vu Tuấn liền trên ghế ngồi trói lại một cây dù. Dù sao Đại Hắc cùng hắn không giống. Độc như vậy mặt trời phơi nhiều cũng không tốt. Vốn còn muốn cho nó mang kính râm, bất quá trong nhà không có. Có Đại Hắc làm thay, Vu Tuấn cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Liền ngồi trên mặt đất bên cạnh một bên phơi mặt trời, một bên tĩnh dưỡng. A, Đàm Hiểu Vũ đột nhiên kêu to một tiếng. Đại sư, Đại Hắc, Đại Hắc đem đất cày cơ chạy ra. Không có việc gì, ta để hắn mở, ngươi để. Đàm Hiểu Vũ nửa ngày không khép miệng được. Nàng biết Đại Hắc thông minh, nhưng thông minh đến họp mở đất cày cơ, đây cũng quá mức phân a. Đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn rất lâu, lúc này mới nhớ tới nàng tìm đến Vu Tuấn có chính sự. Đại sư, có người tới tìm ngươi. Ai vậy? Ta không biết. Vóc dáng không cao, rất đen, là Phạm Bành sao? Gia hỏa này cuối cùng trở về. Vu Tuấn còn tưởng rằng hắn tại Thái Lan vui đến quên cả trời đất đâu. Phạm Bành bước vào cái này yên tĩnh viện lạc lúc, liền bị rung động thật sâu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, làm một phong thủy cao thủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra nơi này bất phàm. Không cần đi nhìn chung quanh thế núi, dòng sông đi hướng, chỉ là trong không khí những cái kia nhẹ nhàng chảy xuôi khí, liền đầy đủ để người tâm thần mê say. Bước qua xanh tươi bãi cỏ, hắn thấy được một tòa nhà tranh, đơn giản lại vừa đúng. Còn có một khối tinh mỹ phong thủy thạch, còn có một tòa tinh mỹ tuyệt luân lầu gỗ, còn có một gốc để hắn cảm thấy kỳ quái cây. Trời, nơi này đồ tốt nhiều lắm. Hắn cảm giác mình tựa như tiến đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Còn có một con rất lớn chó đi vào trước mặt hắn. Người tốt, Hoa Nhài hướng hắn vươn móng vuốt. Phạm Bành đầu tiên là sững sờ, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Cao nhân chính là không giống a, nuôi chó đều như thế không giống bình thường. Phạm Bành, ngươi tốt, Hoa Nhài lần này phi thường hài lòng, nhưng nó cảm thấy mình còn có thể làm được tốt hơn. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Phạm Bành, đây là cao nhân nhà quy củ, tiến đến còn muốn soát người sao? Lúc này Vu Tuấn đi tới, phất phất tay đem nó đuổi tới đi một bên. Phạm Bành lập tức đi lên vấn an. Vu tiên sinh, lại gặp mặt, người rốt cuộc đã đến. Vu Tuấn nói, trước mang người nhìn xem hàng đi. Vu Tuấn dẫn Phạm Bành đi vào trong phòng. Lần này cấp 2 phong thủy thạch, cũng là một ngọn núi nước pho tượng. Phạm Bành đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm rung động. Đây tuyệt đối so với lần trước nhìn thấy khối kia tốt gấp 10 lần, khả năng còn không chỉ. Lấy hắn phong thủy tạo nghệ, kỳ thật đã không cách nào phán đoán chính xác. Đây đã là hắn theo không kịp lĩnh vực, là hắn cho tới nay đau khổ theo đuổi lĩnh vực. Hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ như điên. Có thể được đến một bảo vật như vậy, tuyệt đối có thể làm cho hắn thu hoạch không ít. Nhưng tốt như vậy một khối phong thủy thạch, thế mà chỉ lấy hắn 100 vạn. Lần trước nhỏ như vậy một khối liền bán 100 vạn. Cái này một khối tuyệt đối không chỉ cái giá này a. Thế là hắn phi thường thành khẩn nói ra, Vu tiên sinh, nếu không ta thêm chút đi tiền đi. Vu Tuấn, lại tới. Vu Tuấn cảm thấy có chút không tốt hình dung hắn. Tiền đều trả tiền rồi, hiện tại lại chuẩn bị trả giá. Lần này chuẩn bị chặt tới 300 vạn vẫn là 500 vạn. Không cần, Vu Tuấn cười nói, chi cho nên 100 vạn bán cho ngươi là duyên phận. Phạm Bành, cái này, vậy ta liền cảm tạ đại sư. Phạm Bành vuốt ve thuộc về mình phong thủy thạch, bất chi bất giác liền trầm mê trong đó. Thật lâu về sau lấy lại tinh thần, Vu Tuấn đã không biết đi nơi nào. Cái này khiến hắn không khỏi tự giễu, nhất định là nhìn ta quá mê muội, thật sự là thất thố a. Vì cái gì tại cao nhân trước mặt hắn luôn luôn thất thố như vậy đâu? Bất quá làm truy cầu phong thủy tối cao cảnh giới người, hắn ước gì mỗi ngày đều có thể thất thố như vậy. Vậy hắn mới có càng lớn tiến bộ nhanh hơn. Chính là không biết lúc nào mới có thể đạt tới Vu tiên sinh dạng này cảnh giới. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại nhịn không được chạm đến lấy khối này phong thủy thạch, bất chi bất giác trầm mê trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?